Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, mấy tỷ tỷ năm sau đó. Phiên ngoại, mấy tỷ tỷ năm sau đó, thiên hỏa đại lục, rầm rầm rầm, một cổ cường đại kinh sợ uy áp, từ thương khung bên trong nổ sông xuống, tịch quyền tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Tô Ly bản thân, cùng với hắn cho phép liêu theo thầy học người, không có chịu đến oanh kích bên ngoài, người khác đều là cả người run lên, bừng tỉnh đặt mình trong, với kinh khủng nhất hoàn cảnh, ngủ say vạn ức năm sau đó. Tô Ly đi tới cái này đại lục đã trăm năm lâu. Đây là cái gì? Thiên địa dị biến, muốn ngày tận thế sao? Ngoặc kép, này cổ uy áp, sao mạnh như thế? Đây chẳng lẽ là thiên giai cường giả uy áp sao? Ta cảm giác được ta linh hồn đều muốn qua đời, vô số người sắc mặt tái nhợt đang nhìn bầu trời. Trong mắt kinh hãi màu sắc rậm rạp hai mắt, sợ hãi ở trong đó tràn ngập, bọn họ cả người run rẩy. Lúc này là bọn hắn gặp lớn nhất khủng bố, cảm giác tự thân lỗi nặng với yếu ớt. Ở kinh khủng này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong, lúc nào cũng có thể bỏ mình vẫn lạc. Cái kia 29 trên bầu trời dị tượng, khủng bố không ai bằng, gần giống như thiên phạt một dạng, huyền phù ở đỉnh đầu mọi người, lúc nào cũng có thể hạ xuống, thu gặt tất cả mọi người sinh mệnh. Đây là thần minh nổi giận, tuyệt đối là thần minh nổi giận, loại này áp lực kinh khủng, mặc dù là thiên giai cường giả, cũng không nhất định có người kinh hãi tự lẩm bẩm, dường như đã mất đi ý thức vậy. Thần minh xin bớt giận, tha thứ bọn ta tội. Vô số người hết sức lo sợ nghĩ thương khung quỳ lạy, hướng về Tô Ly quỳ lạy, trên khuôn mặt có thành kính màu sắc, đầu dập đầu vang ầm ầm, đem cái trán đều là chảy chua, máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Này cổ uy áp, làm sao có thể? Cách đó không xa, ba cái chuẩn địa giai cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trên bầu trời dị tượng, kinh hãi đâu mớm nói, bọn họ cảm nhận được một cổ cường đại uy áp từ bầu trời bên trong nổ sông xuống, như phong bão muốn đem thân thể của bọn họ cùng linh hồn đều là cho thổi đi. Này cổ uy áp khủng bố không ai bằng, không thể ngăn cản. Lẽ nào hắn đúng là thiên giai cường giả? Ba người kinh hãi nhìn Tô Ly, có một cái ý tưởng kinh khủng từ trong lòng bọn họ mọc lên, bọn họ bừng tỉnh lưng đeo vô biên cự lực một dạng, chèn ép đem đầu gối của bọn hắn đi xuống uốn lượn. Tuy là bọn họ không muốn quỳ xuống, thế nhưng cái kia cỗ kinh khủng uy áp lại không được phép bọn họ làm như vậy. Rầm rầm rầm, cuối cùng, kèm theo ba đạo tiếng vang, ba người trực tiếp bị chèn ép quỳ trên mặt đất, hướng Tô Ly quỳ lại, lấy Tô Ly làm trung tâm. Mọi người, ngoại trừ Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc hai người bên ngoài, hết thảy là không thể đứng, đều là quỳ lạy trên mặt đất. Tô Ly tay cầm trấn thiên cổ trận, sau lưng trên bầu trời là vô tận mây đen cùng lôi, một cỗ thần minh một dạng khí tức từ trên người của hắn phát ra, bên cạnh hắn Thường Nhạc Nhạc trong lúc nhất thời đều là xem ngây người. Giờ này khắc này, nàng đã không biết nên lấy cái gì từ để hình dung Tô Ly. Nếu quả thật muốn dùng một cái từ đến giải thích, đó chính là khủng bố, là siêu việt lẽ thường tồn tại. Từ hai người bọn họ gặp mặt một khắc kia bắt đầu, nàng liền gặp được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Nàng biết người thanh niên này trên người nhất định cất giấu nhiều bí mật. Dĩ nhiên, những bí mật này nàng cũng sẽ không nhiều gian, trừ phi Tô Ly tự mình nói cho hắn biết. Tô Ly lập ở hư không bên trong, cầm trong tay trấn thiên cổ trận, hắn có thể đủ cảm nhận được lực lượng trong tay hắn cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn nguyện ý, có thể ở trong khoảnh khắc, đem tất cả mọi người tại chỗ, bao quát ba cái kia chuẩn địa giai cường giả tồn tại. Cũng là nhất tịnh trảm sát, bất quá, hắn cũng không tính làm như vậy, mới giết những người này. Hắn thật sự là không có hứng thú gì. Sở dĩ phía trước sử dụng ra loại thủ đoạn này đi đối phó những người này, không phải là muốn thực nghiệm một cái hắn lĩnh ngộ đồ đạc. Bây giờ dựa theo trước mắt hiệu quả đến xem, cái thế giới này tinh văn chi đạo đúng là một ít chỗ huyền diệu, uy lực bất phàm. Hắn đột nhiên có loại ở thế giới này bên trong tiếp tục thăm dò tinh văn chi đạo xung động. Rất nhiều quỳ lạy nhân bỗng nhiên cảm nhận được cả người buông lỏng, biết mình đã là bị Tô Ly đem thả qua. Lúc này toàn bộ mừng như điên quỳ lạy, dồn dập cảm kích. Trong đó chính là có ba cái kia chuẩn địa giai cường giả. Trong lòng bọn họ khóc không ra nước mắt, bọn họ cũng không muốn quỳ xuống chịu 603 nhục a. Thế nhưng không có biện pháp, tại loại này tuyệt thế vô cùng uy áp trước mặt, thân thể của bọn họ đều là không nghe bọn họ sai xử. Thật giống như thân thể của bọn họ đã không phải là bọn họ một dạng, đem trên người tất cả bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ lưu lại, sau đó cút đi. Tô Ly khuất tay áo, gọi bọn hắn toàn bộ cút đi. Hắn cũng không có muốn cùng những người này nhiều dây dưa ý thức. Bất quá trên người bọn họ những bảo vật kia, tuy là hắn không phải thế nào nhìn chúng, thế nhưng coi như cho tinh thần của hắn bồi thường. Đám người nghe vậy, do dự một chút, sau đó một ít nhức nhối đem trên người tất cả bảo vật lấy ra. Để dưới đất, liền ba cái kia chuẩn địa giai cường giả cũng đồng dạng là như vậy, không khỏi lanh lẹ đem hết thảy bảo vật dồn dập lấy ra, để dưới đất, liền không phải ở nơi này bí cảnh bên trong tìm được bảo vật, cũng là đem ra, không có biện pháp, nguy cơ sinh tử trước mặt, vật gì vậy, đều là không có tính mệnh trọng yếu. Tô Ly mắt thấy bọn họ đem hết thảy bảo vật đều là cầm sau khi đi ra, chính là ngoắc tay, đem hết thảy bảo vật cho thu vào không gian mang theo người bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoắc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?